Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Suốt bao nhiêu tiền chỉ là thứ yếu. Một người đàn ông trung niên chậm rãi đứng lên, đi về phía cửa sổ sát đất, nhìn xuống đường phố đông nghịt trầm tư. Lý Phách Văn không nén được gầm nhẹ nói: Thái tử gia mới nhậm chức được 3 ngày, ngày đầu tiên đã nạt chúng ta, rõ ràng là muốn chúng ta từ chức, muốn chỉnh chúng ta đoạt quyền thế. Một người khác nghe vậy thì gật đầu đồng tình. Không sai, Thái tử gia quá thông minh, không giống như ngoại hình cả lời cả phất. Chỉ là ở hội nghị buổi sáng cậu ta lên tiếng chấn chỉnh. Thành ấp này không phải là đèn đã cạn dầu, sao sơn rộng lớn có người đã xuất hiện. Đoạn lại tục đã đủ sắc bén, thành ấp đó còn sắc bén gấp 2-3 lần. Chúng ta không thể không đề phòng. Nói nhảm, chúng ta ra tay trước thì chiếm lợi thế. Chẳng lẽ mọi người không nhìn thấy ánh mắt của Thái tử gia hay sao? Nếu như chúng ta không đấu, cả thịt lẫn xương cũng bị gặm không còn một nửa đấy. Một khi Thái tử gia được sổ sách, nếu như bị phát hiện ra dấu vết, chúng ta có thể chắc chắn phải ăn cơm tù đó. Không đúng, không đúng. Tư chất thiên tài nổi trội chắc chắn đã nắm giữ được nhược điểm của chúng ta. Nếu không, thằng nhóc đó sẽ không lấn lối ngầm lại bỏ những người có công của Đoạn thị như vậy. Thiên hữu, anh nghĩ. Im lặng. Mọi người tụ tập một chỗ, huyền thuyền thì có thể diệt trừ được kẻ địch hay sao? Những ông già này không còn lợi hại như xưa nữa rồi. Chúng ta có nhiều người mưu trí. Thiên hữu, chúng ta là người cùng hội cùng thuyền, cũng có con trai con gái, có gia đình. Cầm miệng. Cô Thiên Hiệu tức giận xoay người. Đừng cho tôi là cái hèn nhát không đánh lại Thái tử gia vàng bạc kia. Mọi người trầm mặc, nhưng trong lòng thì phát xét. Đoạn Dạnh Hải chắc chắn là phần tử khủng bố. Cô Thiên Hữu ngồi vào ghế da xoay tròn, ông nhắm mắt lại, một hồi lâu sau mới nhỏ giọng nhẹ nhàng. Không cần sợ hãi, Thái tử gia chỉ là uy đùa, đùa bỡn vậy thôi. Nhưng nghĩ cái gì? Ông vẫn nhắm nghiền hai mắt như cũ, miệng môi cười nhạt. Một mình Thái tử gia thì làm gì được chứ? Cái gì? Anh đang vẽ cái gì vậy? Một đường màu xanh đen. Thiết kế xây dựng. Công ty cũng xây nhà sao? Có biết Đoạn thị kinh doanh rất nhiều thể loại, nhưng chưa bao giờ nghe nói có kiến trúc xây dựng kiểu này. Anh ôm cô nằm trên đầu gối của anh cười hỏi. Em thích kiểu nhà như thế nào? Tiểu thư Nhi đần mặt đáng yêu. Cô thủ thỉ. Phong cách hiện đại có màu tím và màu trắng xen lẫn. Mấy tầng hay nhà trệt? 2 tầng đi. Thế có vườn đằng trước hay không? Ừm, là loại như hoa hồng chẳng hạn, nhưng không cần giống sân vườn rộng lớn như nhà anh đâu. Anh cười. Em thích nhà có phong cách Trung Quốc cổ hay không? Cũng thích. Chỉ cần có loại hoa hồng đó là được rồi sao? Tâm hồn thiếu nữ luôn mộng mơ. Cô gật đầu một cái mềm màng. Hỏi anh cái này một chút, công ty cũng làm về xây dựng hay sao? Thiên cơ không thể tiết lộ. Anh muốn cho cô một bất ngờ. Không nói thì sẽ không nói. Em có thể về lại Thanh Tùng hay không? Ở chỗ này không vui hay sao? Cô lắc đầu. Ba gái đối với em rất tốt, cả ngày dẫn em đi dạo phố vui đùa. Nhưng dù sao em cũng là bà chủ của Thanh Tùng, không thể bỏ tiệm quá lâu. Nhắc đến Hà Nguyệt Đoan là cô đã muốn cười. Bà dẫn cô đến khu vui chơi, ngồi tàu siêu tốc và thuyền hải tặc, ăn mặc hàng hiệu. Đoạn Dạ Nhai suy nghĩ một hồi lâu đồng ý. Một tuần cho em về đó 3 ngày, 4 ngày còn lại phải dành cho anh. Được, ít nhất không cần chạy quanh vườn thú và khu vui chơi nữa rồi. Ba gái luôn xem cô là đứa trẻ. Anh kéo một nắm tóc của cô lên người, hưởng thụ giờ phút yên tĩnh. Anh tại sao lại muốn kết hôn với em? Cô đấy hết dũng khí để hỏi anh một lần nữa. Có lẽ cảm giác lần đầu tiên quá sức mãnh liệt. Tính cách của anh lạnh nhạt hoặc mị hoặc. Tim cô đập thình thịch, cô vừa mong đợi vừa sợ bị tổn thương nói. Có phải vừa thấy đã yêu đúng không? Cầu xin anh nói ừm, hoặc là gật đầu một cái ban xin anh. Cô thầm cầu nguyện trong lòng. Anh cố ý đùa giỡn. Lần đầu tiên nhìn thấy em là trong phòng hơi, khói mù mịt. Em không có một mảnh vải che thân, làm cho anh có cảm giác như gặp được ma liêu trai xinh đẹp, nhưng lại lộ ra vẻ ngây thơ. Cho nên anh mới trở thành tù binh của tình yêu. Khóe miệng cô rũ xuống bất lực thì thầm. Không phải vừa thấy đã yêu, mà là ma nữ. Anh hôn môi cô một cái. Đúng, em là ma nữ của anh. Trong có ốc Đoạn thị, có bao nhiêu trái tim thiếu nữ tàn nát. Bởi vì mấy phút trước có một người phụ nữ mặc quần jean, áo sơ mi trắng đi vào Đoạn thị. Sau đó một chút, xoay các đẹp trai Đoạn Dạnh Nhai đi ra từ thang máy riêng nghênh đón, hơn nữa còn ôm hôn cô trước mặt mọi người. Chim sẻ đã thành phượng hoàng rồi. Sợ rằng Thái tử phi đã được chỉ định. 700 nhân viên nữ một mặt thì vào trong phòng làm việc, một mặt thì nước mắt rưng rưng cố nuốt vào trong. Giờ phút này trong phòng làm việc ở tầng 25, Sai Thương Y đang ngoan ngoãn ăn bánh quy trên Đoạn Dạnh Nhai xong việc. Anh giương mắt nhìn cô. Có nhàm chán quá không? Không, cô được bác gái ra lệnh đến đây. Hàng người Loan nói cô nên để cho anh có thói quen với sự tồn tại của cô. Như vậy thì anh sẽ nói về cô ba chữ kia sớm thôi. Anh đột nhiên để sổ sách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net